Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, phiên ngoại 6, Lạc Phi cuộc sống hạnh phúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kết giới phá nát, Ngụy Thành Bắc cao lớn thành tường bị oanh tới một đạo khe. Một đầu toàn thân quấn quanh lấy thô to lôi điện ba đầu cự mãng. Mang theo lít nhà lít nhít yêu quái. Từ khe vọt vào thành. Vọt tới khe ngăn trở mấy tên giác tỉnh giả. Tại chỗ bị lôi điện đốt cháy khét. Biến thành cho bụi. Yêu quái đại quân giống như là thủy triều. Trùng trùng điệp điệp từ cái kia đạo khe hướng về trong thành dũng mãnh lao tới. Hưu. Đúng vào lúc này. Một chi mang theo lam sắc quang mang mũi tên bắn nhanh mà đến. Rơi vào khe phía trên. Oanh. Lại một tiếng vang thật lớn. Cái kia mũi tên đột nhiên nổ tung lên. Hóa thành lượng lớn hồng thủy. Trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo tường nước. Đem yêu quái đại quân một phân thành hai. Đem bên ngoài bị cắt đứt yêu bầy sông tán loạn mà ra. Bên cạnh nguy nga trên tường thành. Xuất hiện một tên tay cầm cung tiễn tóc dài thiếu nữ. Ở nàng quanh thân. Một đầu màu xanh lam dòng nước vờn quanh. Cung tên trong tay chiếu lấp lánh, dường như tản ra vô tận lực lượng, mà ở thành tường bên trong, đầu kia ba đầu cự mãng chính muốn mang theo những cái kia tuôn ra vào trong thành yêu quái bốn. Phía giết chóc lúc, một vòng đao mang đột nhiên chém xuống ở yêu quái trong đám. Vô số yêu quái bị chảm máu thịt be bét, đầu kia ba đầu cự mãng đột nhiên bạo khởi, há mồm phun ra một đầu thô to lôi điện. Hướng về trên tường thành thiếu nữ tật bắn đi. Bạch, đao mang lóe lên. Một mặt màu đỏ hộ thuẫn đột nhiên bảo hộ ở cô gái kia trước người. Đao chi kết giới. Lập tức, cái kia màu đỏ hộ thuẫn nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt thôn phệ cái kia đạo lôi điện. Hướng về ba đầu cự mãng gào thét mà đi. Lạc Phi, không cần phải để ý đến ta. Đi giúp Minh Nguyệt học tỷ các nàng. Trên tường thành tóc dài bay múa thiếu nữ. Cầm cung tật hô, mấy bóng người từ nơi hẻo lánh lướt đi, xông về những cái kia yêu quái. Gió lốc tàn phá bừa bãi, đao mang gào thét, kiếm ảnh đầy trời. Các loại kỹ năng cùng võ khí hướng về thành tường bên trong đám kia yêu quái gào thét mà đi. Một lúc lâu sau, từ khe xông vào trong thành yêu quái, bao quát đầu kia thực lực cường đại ba đầu cự mãng. Toàn bộ đền tội, đồng thời... Cái kia đạo khe cũng bị nhanh chóng chữa trị. Chiến đấu kịch liệt, cuối cùng ngừng. Ngoài thành mặt đất, chất đầy yêu quái thi thể. Nội thành trên đường phố, cũng đầy là thi thể. Yêu quái đại quân tạm dừng công kích. Thủ thành giác tỉnh giả nhóm, cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cùng cứu trợ người bị thương. Tòa thành thị này thuộc về chiến lược quan trọng. Nhiều lần thất thủ, lại lần nữa về tới nhân loại trong tay. Giác tỉnh bộ cùng thủ hộ học viện đều phái tới đại lượng giác tỉnh giả thủ thành. Đã tiêu hao hết hơn 10 vạn yêu quái đại quân. Mấy ngày nay yêu quái đại quân liều lĩnh. Phát động tấn công mạnh. Có đến vài lần đều công phá thành tường. Tuôn ra vào trong thành. Lại bị đánh lui. Thủ hộ học viện phái tới hơn 50 tên giác tỉnh giả. Đã ở chỗ này ròng rã trong 5 ngày. Tất cả mọi người rất mệt mỏi. Bất quá còn tốt có thật nhiều phụ trợ giác tỉnh giả. Vì bọn họ không gián đoạn bổ sung thức tỉnh chi lực cùng còn lại năng lượng. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết, Phong La, Đồng Nhan Nhan, Minh Nguyệt Giang Phong huynh muội, Cổ Linh, Tây Lị bọn người tới. Còn có đến từ cả nước các nơi còn lại thức tỉnh đoàn đội. Lạc Phi thậm chí còn chứng kiến đã từng ám sát hắn, Bỉ Ngạn, sát thủ tổ chức thành viên. Tên kia gọi Lượng tiểu nữ hài. Nửa tháng trước, hắn còn ở tin tức trên thấy được thượng quan Nghê Hoàng tin tức. Lúc trước Ngụy Thành bị yêu quái đại quân công phá. Rất nhiều giác tỉnh giả hốt hoảng mà chạy. Mà trấn thủ cửa nam thượng quan gia tộc thành viên. Lại ở thượng quan Nghê Hoàng xuất lĩnh dưới. Một bước đã lui. Sau cùng vị kia thượng quan đại tiểu thư cùng thượng quan gia thành viên khác. Đều là oanh liệt hy sinh. Lúc ấy Lạc Phi nhìn đến cái tin tức này lúc, trong tim có chút cảm khái. Đặc biệt là nhìn đến máy drone bắt được vị kia thượng quan đại tiểu thư trước khi chết. lấy tự thân huyết nhục nổ tung cùng cái kia yêu quái thủ lĩnh đồng quy vu tận hình ảnh. Cùng nàng trước khi chết thấy chết không sờn sừng sững tại trên tường thành nói lời. Một khắc này, Lạc Phi đối hận của nàng, cũng theo nàng hương tiêu ngọc vẫn mà tan thành mây khói. Ngụy thành thủ vệ chiến ở 2 ngày sau tiến vào gay cấn. Yêu quái đại quân phái tới càng nhiều binh lực cùng thực lực càng cường đại hơn đại yêu đến đây. Tiến công, giác tỉnh giả thương vong thảm trọng. Cửa nam, cửa đông, đều là thất thủ. Lạc Phi mấy người đều bị thương, nhưng đều không có lùi bước. Cùng tràn vào thành trì đám yêu quái ở trên đường phố. Trong hẻm nhỏ xảy ra ác chiến. Trong đó một cái cự viên đại yêu đánh đâu thắng đó. Một quyền đập bay ngay tại mái nhà bắn tên Mộ Thiên Tuyết. Lạc Phi đuổi đi cứu viện lúc, đồng dạng bị nện bay ra ngoài. Ngay tại cái kia cự viên đột nhiên nhảy lên. Bàn chân tựa như núi cao hướng về 2 người ầm vang đạp xuống. Một đạo bóng người màu bạc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một kiếm cắm vào cự viên đỉnh đầu. Cự viên lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa nộ hống. Chính điên cuồng hơn giơ lên quả đấm to lớn hướng lên đập tới lúc. Toàn thân đột nhiên ngưng kết thành băng. Lập tức két một tiếng. Phân mảnh, biến thành tượng băng. Bạch, cái kia đạo bóng người màu bạc tay cầm một thanh tỏa ra lấy băng lam quang mang ngọc kiếm. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Mũi kiếm cắm vào mặt đất. 4 phía ngàn mét mặt đất đều là ngưng kết thành băng. Mà mặt đất những cái kia yêu quái đều là trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Lập tức, toàn bộ hóa thành vụn băng. Cái kia bóng người màu bạc người mặc ngân giáp, mang theo mặt nạ, tóc bạc như trăng, toàn thân bao phủ một tầng băng lam quang mang. Mộng huyễn mông lung, như tiên tử hạ phàm. Khí chất băng lãnh thoát trần. Vừa ra tay liền có mấy trăm yêu quái biến thành cho bụi. Rất nhiều giác tỉnh giả gặp một màn này, đều là mừng rỡ. Cái kia bóng người màu bạc đột nhiên ở biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện ở một cái khác đại yêu phụ cận. Một kiếm đâm ra, 4 phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Cái kia đại yêu trong nháy mắt bị đóng băng. Lúc này, giác tỉnh giả viện quân chạy đến. Một lần nữa giữ vững 2 tòa thất thủ cổng thành. Mà ở trong thành trì còn thừa yêu quái, thì lại trở thành cá trong chậu, rất nhanh bị chu sát trống không. Trải qua trận này, yêu quái đại quân triệt để sợ hãi, bắt đầu thối lui. Sau khi chiến đấu, cái kia đạo thay đổi chiến cuộc bóng người màu bạc lại biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều giác tỉnh giả toàn thành tìm đều không có tìm được. 2 ngày sau, yêu quái đại quân toàn bộ rút đi, ngụy thành thành tường. Rất nhanh chữa trị, trận pháp giác tỉnh giả một lần nữa bố trí trận pháp kết giới. Thủ hộ học viện học sinh, thì hoàn thành nhiệm vụ, lần lượt rời đi, chờ Lạc Phi mấy người trở về tới trường học về sau. Không chỉ có đạt được nhiệm vụ ban thưởng, còn chiếm được học viện khen ngợi cùng ngoài định mức khen thưởng. Đồng thời, bọn họ còn thu được nghỉ ngơi nửa tháng kỳ, về nhà ngày thứ 2. Lạc Phi thừa dịp ban trưởng cùng Lạc Gia Gia còn chưa thức dậy lúc, thì vụng trộm ra cửa, cùng Mỹ Y học tỷ đi hẹn với. Mỹ Y học tỷ tối hôm qua cho hắn phát tin tức, nói hẹn hắn hôm nay đi xem phim. Lạc bay ra ngoài nhiều ngày như vậy đều không có nhìn thấy Mỹ Y học tỷ. Tự nhiên rất sung sướng đáp ứng, nhưng chờ Lạc Phi đến khách sạn về sau, 2 người cũng không có ra đi xem phim. Điện ảnh có gì đáng xem? Nhìn bản tiểu thư là có thể. Mỹ Y học tỷ mặc rất chọc người, hơn nữa còn rất bá đạo, rất chủ động. Lạc Phi tại chỗ liền bị hàng phục. Đi không được rồi. Chỉ chớp mắt công phu, đã 2 giờ chiều. Lạc Phi trong ngực ôm lấy đang ngủ say Mỹ Y học tỷ, cầm trong tay điện thoại di động, cho ban trưởng hồi phục tin tức. Ta đang cùng Mỹ Y học tỷ xem phim. Ban trưởng, giúp ta cùng Lạc Gia Gia che giấu phía dưới. Mộ Thiên Tuyết, tốt, ta đã giúp ngươi che giấu. Lạc Phi, ban trưởng thật tốt. Ban trưởng là làm sao che giấu? Lạc Gia Gia tin không? Mộ Thiên Tuyết, tin tưởng. Ta nói ngươi cùng Mỹ Y học tỷ đi mướn phòng ở giữa đi. Yên tâm đi, Gia Gia tỷ không biết, các ngươi đi xem phim đi. Lạc Phi, ban trưởng, ta quyết định tìm Mỹ Y học tỷ mượn roi ra dùng một lát. Ngươi chờ đó cho ta. Mộ Thiên Tuyết, hừ, nhắc nhở ngươi một câu. Hậu thiên là lễ tình nhân. Ngươi trước hết nghĩ tốt làm sao chia thân đi. Lạc Phi, ban trưởng, chúng ta có thể hay không không qua lễ tình nhân? Mộ Thiên Tuyết, có thể a, ta không có vấn đề. Ngươi trấn an được ngươi còn lại tiểu bạn gái là có thể. Lạc Phi, buổi tối 7 giờ lúc, Lạc Phi phương cước bộ nhẹ nhàng rơi phủ vào đất đi ra khách sạn. Lái xe về nhà, một ngày này, qua dị thường phong phú cùng ấm áp. Khách sạn trong phòng bất kỳ địa phương nào cùng nơi hẻo lánh, đều lưu lại hắn tốt đẹp áo học tỷ ân ái mỹ hảo trí nhớ. Sau khi về đến nhà, ban trưởng ngay tại nhà bếp nấu cơm. Lạc Gia Gia chính trong phòng đọc sách. Lạc Phi trước vào nhà bếp, từ phía sau ôm ban trưởng một chút, hung tợn nói, bán ta, tự gánh lấy hậu quả. Mộ Thiên Tuyết ghét bỏ mà đem hắn đuổi ra khỏi nhà bếp, nói, đi tắm, ta đã rửa rất nhiều lần. Lạc Phi thốt ra. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi, mấy lần? Lạc Phi không dám lại nói, nói, ban trưởng ngươi bận bịu, ta đi tắm rửa. Nói xong cũng chuồn đi, cầm quần áo đi phòng vệ sinh tắm rửa. Về sau hắn mới đẩy cửa ra, tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng, chủ động bị phạt nói, Gia tỷ, ta muốn giúp ngươi nắm chân. Vươn ra đi, Lạc Gia Gia đem chân đưa ra ngoài, lại một chân đạp hướng về phía hắn phía dưới, bị hắn một phát bắt được, vẻ mặt đau khổ nói, Gia tỷ, ngươi muốn để ta đoạn từ tiệt tôn sao? Nói xong bắt đầu nịnh hót giúp nàng nắm chân. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi rửa chén lau nhà, quét dọn vệ sinh. Tuy nhiên sức cùng lực kiệt vô cùng mệt mỏi, nhưng những thứ này việc nhà vẫn phải làm. Buổi tối lúc ngủ, quả nhiên lại là một mình hắn. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị cùng Đồng Nhan cự đáng yêu tiếp video lúc, ban trưởng lại phát tới tin tức, Lạc Phi, tối nay tới. Lạc Phi sững sờ, vội vàng hồi phục, ban trưởng, đi qua làm chi, ta một người ngủ rất tốt, ta không qua. Mộ Thiên Tuyết, tới. Lạc Phi, tiểu lớp trưởng lần thứ nhất như thế chủ động, hơn nữa còn là giọng nũng nịu, lệnh hắn vô pháp cự tuyệt. Thế nhưng là, hắn bây giờ đã hết đạn cạn lương a, đáng giận, tiểu lớp trưởng khẳng định là cố ý. Lạc Phi, không đi, ta muốn đi ngủ. Ban trưởng muốn là muốn, vậy ngươi thì chính mình vụng trộm tới. Mộ Thiên Tuyết, không đến được rồi, về sau ngươi cũng đừng hòng. Lạc Phi trong nháy mắt nhận sợ, ban trưởng, ta đi, nhất định đi, còn tốt, cái này mấy lần làm nhiệm vụ thêm không ít sức khôi phục, lại nằm một hồi, đoán chừng hẳn là sẽ khôi phục không ít. Lạc Phi đồng học, ngươi đều không cùng ta nói chuyện. Trong video, Đồng Nhan cự đáng yêu nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận, Lạc Phi không tâm tư cùng với nàng nói mò. Bất quá nghĩ đến hậu thiên là lễ tình nhân, nhất định phải trước lần lượt giải quyết, nhất tốt mọi người đều chẳng qua. Nhan Nhan, hậu thiên giống như muốn mưa, thật tốt đợi trong nhà nghỉ ngơi, đừng chạy loạn khắp nơi nha. Lạc Phi đồng học, hậu thiên là lễ tình nhân, ta muốn đi tìm ngươi cùng ban trưởng, còn có Gia Gia tỷ. Cái gì lễ tình nhân? Bây giờ còn có người qua cái ngày lễ này sao? Căn bản cũng không có tốt a. Hậu thiên ta có việc, bất quá ta lại không nói muốn qua, ta đi tìm ban trưởng cùng Gia Gia tỷ chơi. Các nàng có việc, hừ hừ, không phải liền là cùng ngươi qua lễ tình nhân nha. Bại hoại, thì muốn gạt người nhà không đi, người ta càng muốn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhan Nhan, ta cảm thấy còn lúc trước ngươi tương đối tốt, nữ hài từ đần điểm ngốc điểm so sánh làm người khác ưa thích. Lạc Phi đồng học, ngươi khi dễ người ta thời điểm, làm sao không nói như vậy? Ngươi khi đó luôn luôn khen người ta thông minh, nói người ta lập tức liền học được. Ta không có, ngươi có, thì có. Nhan Nhan, không còn sớm, ngủ đi. Lạc Phi đồng học, ta nhớ ngươi lắm, ngoan, ta cũng muốn ngươi. Bye bye. Lạc Phi quả quyết cúp điện thoại, nghĩ đến hậu thiên tu la chàng, không khỏi thở dài một hơi, suy nghĩ miên man, ngủ không được. Trời vừa rạng sáng lúc, hắn ra gian phòng, vụng trộm đi qua tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng. Tại cạnh giường thấy rõ ràng người về sau, mới chui vào ban trưởng cái chăn bên trong. Người thật tới. Mộ Thiên Tuyết trong bóng đêm hơi kinh ngạc. Lạc Phi ôm lấy nàng nói. Ban trưởng, người cố ý đùa ta. Vẫn là xem thường ta. Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt nói. Buổi tối nhìn ngươi trở về gương mặt trắng bệch, cho nên ta liền cố ý hù dọa ngươi. Hắc hắc, ban trưởng, tự gây nghiệt, không thể sống. Tối nay ta muốn để ngươi biết bản tướng công lợi hại. Ngô, xong chuyện, Lạc Phi ôm lấy nàng đi phòng vệ sinh tắm rửa. Hai người rửa sạch sẽ về đến phòng lúc, lại đột nhiên phát hiện gian phòng đèn mở ra. Lạc Gia Gia chính mặc đồ ngủ, xõa mềm mại tóc dài, đứng tại cạnh giường yên lặng đổi ga trải giường. Hai người nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Lạc Phi vốn định quay người thoát đi, nhưng nghĩ tới để ban trưởng một thân một mình đối mặt xấu hổ cùng xấu hổ. Thực tại không nên, hắn chỉ đến nắm thật chặt ban trưởng tay, ôm lấy nàng, đứng ở nơi đó, chờ ga giường đổi xong. Lạc Gia Gia lên giường, tắt đèn về sau, hắn cùng ban trưởng cùng nhau lên giường, chui vào chăn mền, trong bóng tối, ba người đều không nói gì. Bầu không khí vô cùng xấu hổ. Mộ Thiên Tuyết đành phải trước đỏ mặt phá vỡ trầm lặng. Lạc Phi, người đi qua giúp Gia Gia tỉ chăn ấm tử. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng nói. A nha, hắn vừa muốn tiến vào Lạc Gia Gia cái chăn. Lạc Gia Gia lại trong bóng đêm lạnh lùng thốt. Không cần, Lạc Phi không còn dám động. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Lạc Phi cũng không biết mình là cái gì thời điểm ngủ thiếp đi. Dù sao là ở đỏ mặt cùng xấu hổ bên trong ngủ. Buổi sáng khi tỉnh lại, đã hơn 9 giờ, trên giường chỉ còn lại có một mình hắn. Chờ hắn mặc quần áo rời giường ra gian phòng về sau. Trong nhà không có bất kỳ ai. À, người đâu? Hắn trong phòng tìm khắp nơi một lần, lại đi sân thượng tìm một lần, vẫn không có nhìn đến người. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, cho ban trưởng gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Ban trưởng, các ngươi người đâu? Vụng trộm bỏ lại ta chạy đi hẹn với. Đúng vậy à, một mình ngươi đợi trong nhà đi. Ban trưởng, các ngươi đến cùng đi nơi nào? Siêu thị, mua thức ăn. À, cái gì thời điểm trở về? Đợi chút nữa liền trở về. Nhan Nhan cũng tới. À, đầu kia tiểu nãi nghiêu lại tới ăn nhờ ở đậu. Ngươi muốn mặt sao? Người ta đến nhà ngươi chẳng lẽ không cần phải? Ngươi thật sự cho rằng đêm đó ta cùng Gia Gia tỷ cái gì cũng không biết? Ban trưởng, ta sai rồi. Không nói, ngươi đem trong nhà vệ sinh quét dọn một chút. À nha, chờ Lạc Phi quét dọn xong vệ sinh về sau. Ba tên Mỹ thiếu nữ vừa tốt mang theo đồ ăn trở về. Đồng Nhan Nhan nhìn đến hắn, có chút đỏ mặt. Vâng, là ban trưởng tin cho ta hay? Để cho ta tới. Mộ Thiên Tuyết đem đồ ăn bỏ vào nhà bếp, đi ra nói. Nhan Nhan, đừng sợ hắn. Về sau muốn tới thì tới. Không có chuyện gì. Nếu là hắn dám hung ngươi, nói cho ta biết cùng Gia Gia tỷ chính là. Đồng Nhan Nhan lập tức vui vẻ nói. Ừm ân. Sau đó đắc ý nhìn Lạc Phi liếc một chút. Lạc Phi gặp ban trưởng lên tiếng, Lạc đại tiểu thư lặng yên đồng ý, nơi nào còn dám lên tiếng, lập tức đi nhà bếp giúp làm cơm. Ăn cơm buổi trưa lúc, đột nhiên nhận được Sở Phi Dương điện thoại. Tháng sau 18, Sở Phi Dương kết hôn, mời hắn đi làm phù rể. Mộ Thiên Tuyết cũng nhận được điện thoại. Rất nhanh, Kitajima Sakura cùng Tô Tiểu Tiểu cũng phát tới tin tức. Sakura cùng Hayoung, còn có Tiểu Tiểu, Belis, các nàng đều đi. Mộ Thiên Tuyết nói, Lạc Phi muốn đến mọi người tách ra lâu như vậy, rốt cục muốn đoàn tụ, cũng rất chờ mong. Tốt, đến lúc đó cùng đi. Gia tỷ cùng Nhan Nhan cũng đi. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.